Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1741, chương 1769, Bàn Cổ Thông Minh. Đại thần Sử có chính mình lòng tự tin, hắn cho là mình rất biết Trường Không Vô Kỵ, cho nên đem nhốt nơi Trường Không Vô Kỵ các thân nhân. Gắt gao trông coi đến, sẽ chờ một ngày kia có thể đủ thượng, dũng cổ với đại thần Sứ, cũng là trò chuyện không sai biệt lắm. Sau đó hai người cùng đi hướng cuối cùng nhốt nơi, thuộc về tiên đạo nòng cốt, nhốt bàn cổ địa phương. Nơi này có vô số đạo lực đường cong, chính là một cái to lớn vận hành máy, giống như là một cái tiểu hình toàn bộ khổng lồ bàn thế giới cổ giới chi tâm. Ngoại trừ tạo hóa chi luân cùng thế giới chi nghĩ không nữa trở ra, đạo lực mạch lạc toàn bộ như thế, chỉ bất quá lực lượng tầng thứ vì vậy kém một mảng lớn thôi. Nghìn vạn đạo lực chính giữa, có một cái to lớn trống không chỗ, bàn cổ ở nơi này phiến trống không bên trong. Hắn thân thể, cao thấp triệu trượng trở lên, nếu không phải mọi người đều là tiên đạo đỉnh phong nhân, thấy hắn cũng bất quá cho là đây chỉ là một cự trụ đá lớn mà đã. Lúc này bàn cổ là đứng tại trong hư không, vô tận hư vô ống khóa, khắp nơi buộc chặt hắn, canh có đáng sợ hư vô chi lực, đối với hắn tiến hành không ngừng nhục thân đánh vào, cần phải đem thể xác đập một cái nát bấy mới thôi. Chỉ bất quá, bàn cổ không hổ là hoàn mỹ sáng thế thần, hắn thể xác ở đồng đẳng cấp bên trong, cho dù là trời sinh khắc chế hư vô chi lực, cũng không có dễ dàng như vậy có thể đánh xuyên, da thịt các nơi, nứt ra từng đạo rãnh trời một loại vết thương, đảo vẫn không tính là thương cân động cốt. Đương nhiên rồi, đây cũng là đại thần Sử quả thực không kịp đợi nguyên nhân chỗ. Theo như bây giờ chiếu độ tiến triển, muốn giết chết bàn cổ sợ rằng còn phải vài vạn năm thậm chí mấy trăm ngàn năm. Đối với tiên đạo hoặc là toàn bộ bàn cổ giới độ tiến triển mà nói, có chút không kịp, không nhìn thấy sao, Trường Không Vô Kỵ bọn người sát đến nơi này rồi đã. Nhé, thiết đạo giả, đã lâu không gặp a. Bàn cổ tu vi rất hoàn mỹ, năng lực cảm ứng không phải người bình thường có thể so với. Đại thần Sử hai cái vừa tới nơi này, còn không nói lời nào đâu rồi. Bàn cổ đều đã dẫn đầu cười hỏi tới, phảng phất như là bạn cũ muốn gặp như thế, thân mật lại thân thiết. Ha ha, bàn cổ, đã nhiều năm như vậy, ngươi nói ngươi còn dẫy dụa cái gì sức mạnh? Ngươi không mệt sao? Thừa dịp còn sớm nhận thua không được chứ? Đại thần Sử cười trêu nói, cũng là một bộ đàm tiếu bộ dáng. Bàn cổ đối với này, kia là một bộ lãnh đạm, thờ ơ không động lòng thái độ, duy trì ngay từ đầu ôn hòa. Bàn cổ cười mà đạo chi, ta tại sao phải nhận thua đây? Có bản lãnh, ngươi liền lấy hạ ta à? Ta lần này đôi thân hành động, Trường Không Vô Kỵ cũng có đầu mối. Hắn hồng mông chi đạo đại thành sau này, ngươi sẽ biết tay nha. Ai thắng ai thua, thật đúng là nói không chừng đây. Ha ha ha, phải không? Đáng tiếc hắn chưa chắc có thể có cơ hội này. Hắn đã là ta úng chung chi miết, không nói. Chính là ngươi bàn cổ bản tôn, cũng vào hôm nay, sắp đối mặt tử kiếp, mãi mãi cũng không thể sống lại. Đại thần Sử nhẹ giọng cười nói, lời nói trong thật đắc ý. Ồ, ngươi tự tin liền là tới từ ở trước mặt cái này hoa hoa sao? Ngươi cho là hắn có thể giải quyết ta? Bàn cổ từ chối cho ý kiến, cười nhạo một tiếng. Dũng cổ đến, hắn trong nháy mắt cũng cảm giác được dũng cổ một thân trên dưới với chính mình giống nhau như đúc đường tu hành. Mà có thể nói cho dũng cổ nhiều người như vậy, không ngoài một cái, đó chính là ở thế giới tiên đạo bên trong thạch đầu tử rồi. Bàn cổ làm sao biết? Ân, dù sao Vũ Linh Lung tới nơi này quá, hắn biết cũng không ly kỳ, chỉ có đại thần Sử không biết mà thôi. Bàn cổ bề ngoài duy trì đối với Dũng cổ địch ý, nhưng là nội tâm trong, nhưng là vui vẻ. Thạch đầu tử chính là mình, chính mình bồi dưỡng nhân đi lên, mặc dù không thấy kỳ biểu thái, nhưng cũng có thể nghĩ đến, hắn tất nhiên là chính mình người giúp tới, để cho ta không thể sống lại. Có thể, sẽ để cho cái này Hoa Hoa làm tới nhìn kỹ một chút. Hừ, bàn cổ ngang ngược vô cùng nói, mặt đầy không để ý. Dũng cổ vào lúc này, chủ động kháo tiền. Hắn dĩ nhiên sẽ không bây giờ đối với bàn cổ động thủ, bởi vì hắn còn không biết phương pháp cụ thể. Đầu tiên, ở trước mặt bàn cổ có chút liền ôm quyền. Hắn khom người nói, bàn cổ lão tổ, ta là ngài trung thực người hâm mộ. Tự mình ra đời tới nay, tần hỗn độn thế giới trong, liền đang lưu truyền đến ngươi truyền thuyết. Sau đó, ta có duyên vừa thấy thế giới bàn cổ một cái nho nhỏ mảnh vụn, mới vừa ở tân hỗn độn trong, mở ra rồi tương tự với bàn cổ giới tiểu thế giới. Cho nên nói, ngài cũng coi là sư phụ ta, ta vỡ lòng nhân, ừ, một điểm này không cần ngươi nói, coi như sớm nhất mạnh nhất hoàn mỹ nhất hỗn độn sáng thế thần. Chỉ cần là hỗn độn chi đạo nhân, cũng chưa có không sùng bái ta, ngươi cũng không cần khách khí như vậy. Bàn cổ đây không phải là kiêu ngạo, cũng không phải tự phụ, này là tuyệt đối tự tin, coi như là ngoài gia chín đi tới trước mặt hắn, hắn cũng dám nói thế với. So với thế giới đến, thế giới nào cũng không bằng bàn cổ giới hoàn mỹ, tự mình tuần hoàn, tự mình lớn lên, tự mình phòng ngự, tự mình công kích song thiện. Đây chính là bàn cổ giới chống cự thiết đạo giả, so với bọn hắn cộng lại đều dài hơn nguyên nhân chỗ. Hoàn mỹ, không phải tùy tiện nói một chút. Không không không, ta nhất định phải cho ngài dập đầu đầu mới được. Bởi vì sau đó, ta đem sẽ đối với ngài động thủ. Xin lỗi a, bàn cổ không để cho Dũng cổ dập đầu cái gì. Dũng cổ nhất định phải làm. Hắn hướng về phía bàn cổ, làm ra ba quỳ chín lại đại lễ. Bàn cổ liền nhìn như vậy, mỗi một lần quỳ xuống cũng đại biểu một cái tần số. Ở rất trong thời gian ngắn, bàn cổ đã xác định tự mình nghĩ không sai, Dũng cổ quả nhiên là một chính mình khác. Thạch đầu tử làm đi vào rất tốt, đợi một hồi nhất định đúng hắn mở rộng ra cánh cửa tiện lợi. Về phần vì sao có thể minh bạch những thứ này, nguyên nhân ở chỗ ba quỳ chín lại, đây là bàn cổ giới đặc biệt lễ bái phương pháp, chỉ có thiên địa quân thân sư mới có tư cách chịu đựng loại này lễ bái. Dũng cổ nếu là chẳng qua là một loại tham khảo người, khẳng định không cần như thế, nhưng là hắn lại vẫn liền làm như vậy rồi. Thật ra thì chính là ở nói cho bàn cổ tin tức này, như thế vi diệu cách làm, đại thần sử cũng không có cách nào phát hiện. Đây là bàn cổ ức vạn thế đại thứ nhất, cố ý lưu lại tần số một trong. Thạch đầu tử có thể an bài tới, cũng là trong tình lý chuyện. Được rồi, ta đã biết ngươi tâm tính rồi. Không cần như vậy giở trò bịp bợm, muốn làm cái gì thì tới đi. Bàn cổ cao giọng ngang ngược vừa nói, thật ra thì cũng là ở truyền chính mình minh bạch tần số. Vì thế, Dũng cổ cười, hắn lần nữa khom người nói, lão tổ, sắp đắc tội, mời. Nói xong đoạn văn này sau này, Dũng cổ xoay người lại đến đại trước mặt thần sứ, giống vậy cúi người hành lễ rồi nói ra, đại thần sử đại nhân, ta đã không kịp đợi, ngươi nói ta phải làm gì, ta muốn mau sớm công kích bàn cổ, có thể không? Ha ha ha. Ngươi ngược lại so với ta cũng nóng lòng. Bất quá cái này cũng tình hữu khả nguyên đi. Bất kỳ một cái nào sáng thế thần đến bước này, cũng nhất định là rất kích động. Được rồi, ngươi bây giờ phải làm chính là mở ra thần thức mình, thậm chí còn thể nội thế giới, để cho ta hư vô chư lực vào ở tiến vào thế giới ngươi nòng cốt. Đến thời điểm ngươi trở thành ta phụ thuộc, ta sẽ đem hết thảy đều nói cho ngươi biết. Vừa nói chuyện, Đại thần sử đưa tay ra, mang theo vô hạn hư vô chi lực bàn tay, một cái đè ở dũng cổ thiên linh trên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.